cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 194, góc truyện audio.com. Khuynh Anh khụ khụ thuận mấy hơi thở, sau đó cố gắng chấn định nói, kia tại sao phải biến thành một cái mèo? Lam Tranh nói, vóc dáng hắn khôi ngô thấy được, định không thể nguyên dạng theo chúng ta thượng thần giới. Mèo mễ nhất thời cả kinh, thượng thần giới, ta lúc nào từng nói muốn đi thần giới? Ân, các ngươi muốn đi thần giới? Lam Tranh tiếp tục nói, thế nhưng, nếu để cho hắn biến thành người bộ dáng, ta lại cảm thấy, có chút chướng mắt, đặc biệt La Sát nhìn ánh mắt của Khuynh Anh, làm cho hắn có chút nhớ nhung muốn đem hắn trong mắt nhất tịnh đào. Mèo mễ giận hào, uy, nói rõ ràng, ta tại sao muốn cùng ngươi thượng thần giới? Còn có, bản ra chỗ nào chướng mắt? Lam Tranh nói với Khuynh Anh, vì thế, ta cảm thấy này mèo mễ hình thái rất tốt. Khuynh Anh hiểu rõ ý cười dâng tới yết hầu, nhưng lại ngại với La Sát lúc này đáng thương bộ dáng mà cố gắng chịu đựng. Nàng nói, nhưng này mèo con tại sao có thể làm hộ vệ? Lam Tranh nghĩ nghĩ, nó có thể biến lớn. Dứt lời, hắn liền đi tới ngoài phòng biểu thị, chỉ phải bắt được hắn đuôi. Sau đó dùng sức xé ra liền chỉ thấy mèo mễ bị ném xuống đất. Đuôi bị kéo lấy, nho nhỏ cái đầu liền càng đổi càng lớn. Càng đổi càng lớn, thẳng đến biến thành bình thường nuôi trong nhà mèo mễ khổ. Lam Tranh mới chậm chậm buông ra hắn. Đoan Trang nói, ân, như vậy, con có thể đương tọa kỵ. Khuynh Anh rốt cuộc phá công, đang ôm bụng trên mặt đất cười lan. Nam Huân ở phía sau yên lặng bàng quan. Hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước mình bị ác chỉnh lúc những người đứng xem tâm tình. Thì ra thực sự quá tốt, cười hắn quyết định, tử cũng không nguyện lại rơi vào Lam Tranh trong tay. Một phen lăn qua lăn lại, La Sát lại khôi phục con mèo nhỏ như hình dạng, để tỏ lòng của mình không hài lòng. Ở trong phòng hung mãnh nhe nanh múa vuốt, huy cái không ngừng, ở vài chỗ đều để lại hắn hung tàn dấu móng tay. Lam Tranh uống một ngụm trà, nói với Khuynh Anh, ngươi xem, lực chiến đấu của hắn thật tốt. Như vậy xoay ngang, làm hộ vệ vậy là đủ rồi. La Sát như sấm phách, sau đó liền dầu dĩ thu móng vuốt, cuộn mình ở trong góc yên lặng rơi lệ. Hắn cả đời mặc dù trắc trở không ngừng, lại chưa từng tao ngộ quá như vậy cảnh ngộ. Thậm chí ngay cả hình người đều không bảo đảm, còn lẫn vào thành một cái xúc sinh. Đột nhiên từ phía sau thân đến một đôi tay, đưa hắn bế lên, sau đó liền rơi vào một hương thơm ôm ấp. Lại ngẩng đầu, liền thấy cô gái kia mỉm cười mặt, nàng mặc dù thay đổi màu tóc, nhưng vẫn là kia phó xảo tiếu nói hề bộ dáng. Bàn tay nàng mềm nhẹ lại mềm nhu, La Sát chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, không hiểu liền cảm thấy toàn thân sao động. Khuynh Anh cười híp mắt đưa hắn chụp tới đặt ở trên cái băng ngồi. Sau đó đột nhiên từ phía sau lấy ra một viên miếng bông. Đi lên ném đi, dụ dỗ, A Miêu. Đi, nhặt trở về, La Sát cảm thấy toàn thân sao động trong nháy mắt bị tát. Hắn phẫn nộ đem viên kia cầu bể mảnh nhỏ. Hào nói, bản gia không phải mèo, cũng không cần tùy tiện cấp bản gia đặt tên. Khuynh Anh cười lật trời, hoàn toàn nhận cùng nhìn Lam Tranh. A Mèo thực sự là thật là lợi hại. Ha ha ha ha, La Sát tan vỡ lao ra cửa đi. Hắn còn chưa có thói quen dùng tứ chân bước đi. Thế là cơ hồ liền dùng hai cái đùi đứng thẳng lệ chạy vội ra. Khuynh Anh nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn thực sự là hảo tâm toan thế nhưng vẫn là hảo hảo cười. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.